Âm Thiên Kiệt đã chết rồi chắc rằng ngươi cũng biết chứ. Ngô Hinh Dư sắc mặt không đổi, nàng khẽ cười nói. Dĩ nhiên rồi, Phong Lâu chúng ta ở Huyết Lang Trán nhiều năm, tin tức cũng được xem như là linh thông chúng ta còn biết, không những Âm Thiên Kiệt đã chết, e rằng người này còn là chết trong tay của các hạ. Lý Sật gật đầu, nói. Đúng là ta giết hắn. Như vậy các hạ hôm nay đến đây có ý gì, chăng lẽ nào giết Âm Thiên Kiệt rồi muốn đến Phong Lâu chúng ta lĩnh thưởng? Ngô Hinh Dư cười nhạt châm chọc nói. Đúng là nữ nhân gan to bằng trời, xem ra muốn thuần phục nàng ta không dễ a. Lý Giật khẽ lắc đầu, sau chốc lát nhàn nhạt nói. Sau khi Âm Thiên Kiệt chết xong, binh đoàn Huyết Lang cũng coi như đã tan thành mây khói rồi, cũng tức là nói trong thời gian này trong Huyết Lang trấn sẽ khuyết chống quyền lực. Chuyện này cho dù là với ta hay với Phong Lâu các ngươi mà nói e rằng cũng không phải là chuyện tốt gì chứ. Ngô Hinh Dư khẽ cười, nàng lấy ngón tay trò đùa mái tóc của mình, một hồi lâu mới mỉm cười nói. Các hạ, nói thật nhé, điều này không ảnh hưởng quá lớn đến Phong Lâu chúng ta. Dòng binh đoàn Huyết Lang tan thành mây khói, dĩ nhiên sẽ có thế lực khác thay thế vị trí của nó, nhưng ta lại tin rằng, cho dù là thế lực nào cũng sẽ không có gan dính vói Phong Lâu chúng ta những thứ tranh quyền đoạt lợi này, Phong Lâu chúng ta không có hứng thú. Lý Sật cau mày chăm chăm nhìn người nữ nhân này, rồi nói tiếp. Phong Lâu chưa từng nghĩ qua sẽ tiếp nhận quyền lực này sao? Ngô Hinh Dư thản nhiên cười nói. Dĩ nhiên là không rồi, chuyện phiền phức như vậy ta còn lâu mới có hứng thú. Vậy nếu là ta muốn ngươi đi tiếp nhận quyền lực chống này thì sao? Yêu cầu đột ngột của Lý Sật khiến không khí trong gian phòng như đông cứng lại. Một hồi lâu sau, Ngô Hinh Dức mới khẽ giọng nói. Nói thực, cho dù là các hạ yêu cầu nhưng Phong Lâu chúng ta cũng sẽ không làm chuyện này, dù gì các hạ chắc cũng rõ hơn chúng ta. Lần này Vạn Chiêu Long Gia cũng xuất hiện trong Huyết Lang Trấn. Nếu chúng ta đoán không nhầm, Long Gia nắm đến 8-9 phần cơ hội sẽ tiếp nhận quyền lực chống này của Huyết Lang Trấn. Nếu chỉ có một Long Gia muốn cướp chặn ngay trước mặt họ thì cũng không có gì, nhưng mà dù sao đằng sau Long Gia còn có một đế đô Diệp Gia, còn cả Bắc Đấu Tông Bí An kia thế lực như vậy, nếu có thể không đắc tội, ta nghĩ trong đế quốc rộng lớn này cũng không có ai muốn đắc tội với họ. Lý Sật khẽ gật đầu, điểm này dĩ nhiên hắn hiểu rõ. Với tính cách của Long Phi mà nói, lần này nếu như đã tấn công Huyết Lang Bảo, hắn không thu nạp Huyết Lang Trấn vào phạm vi thế lục của Long Gia mới là lạ. Và lần này sở dĩ hắn dám to gan lớn mật như vậy cũng xem là kết quả mà mình đã giúp hắn. Cái chết của Diệp Thanh Mã sẽ gây ra một cú sốc lớn với Diệp Gia và Bắc Đấu Tông. Kết quả gây bàng hoàng này khiến Long Gia vừa phải cẩn thận giặt xẻ nhưng lại vừa có thể mượn vào cớ này công khai mở rộng thế lực của Long Gia. Về chuyện này cho dù là Lý Gia và Mạc Gia cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chuyện này Long Gia dĩ nhiên sẽ không gây rối hai nhà đó, nhưng hai nhà đó cũng không ngu xuân đến độ làm những chuyện thừa thãi. Còn cảnh này chính là điều mình không mong nhìn thấy nhất. Nếu lúc đó ra tay giết Long Phi và Long Ngạo Thiên trước, có lẽ sẽ không có nhiều phiền phức như vậy. Lý Giật khẽ cảm thán trong lòng, ngay lập tức hắn đưa tay gõ vào mặt bàn, sau một hồi lâu rồi nhàn nhạt nói. Ta biết Phong Lâu không muốn đắc tội với thế lực đằng sau Long Gia, thế nhưng chúng ta có thể đôi một cách nói khác, không để cho Long Gia chiếm lợi ở Huyết Lang Trấn, tạo một thế lực mới do hai bên chúng ta xây dựng để chiếm cứ quyền lực chống của Huyết Lang Trấn thế nào. Ngô Hinh Dư khẽ hít vào một hơi, bầu ngực đầy đặn cũng phập phồng theo hơi thở của nàng. Nếu là giao địch dĩ nhiên là có thể, thế nhưng các hạ chắc rằng ngài cũng hiểu chuyện này làm cực kỳ phiền phức, cũng rất mệt mỏi, nếu không có một cái giá tốt. E rằng, nói rồi, Ngô Hinh Dư liếc nhìn Lý Sật, ý tứ trong ánh mắt hai bên dĩ nhiên đều hiểu. Khẽ cười lạnh một tiếng, Lý Sật nhàn nhạt nói. Giá tiền, ta đúng là không trả nổi, chắc rằng muốn hoàn thành chuyện này,

lộ ra tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Thứ gì mà khiến người kinh ngạc vậy, cho dù là công pháp chu tước cao cấp, cũng không đến nổi như vậy chứ, tiểu thư, thứ mà người đang tu luyện cũng chính là công pháp chu tước cao cấp mà. Ni Thành nhìn thấy sắc mặt của Ngô Hinh Dư, không nhịn được nói. Không không phải. Ngô Hinh Dư hít vào một hơi thật sâu, rồi cười khổ nói. Tóm lại, Ni Thành thúc thúc ngươi xem thì biết rồi. Ni Thành nghi hoặc nhặt lấy quyển trục vào trong tay, rồi chỉ thoáng nhìn qua, hắn không khỏi thất thanh nói. Vạn Mục Quyết đây là bộ công pháp được truyền thừa lâu đời của Diệp gia sao lại? Đấu thần người làm Exit Phong chương 90 cảm bấy trong dung giới. Còn gì nữa, hiện giờ cuối cùng ta đã biết Diệp Thanh Mã đã chết như thế nào. Ngô Hinh Dư cười khổ nói. Xem ra vị Diệp đại thiếu gia đó, cho dù không chết trong tay người thần bí vừa rồi, e rằng cũng có quan hệ với lớn với hắn. A phải biết rằng, người có tư cách mang thứ này chạy đi khắp nơi không quá 5 người, nhưng kẻ xuất hiện gần đây cũng chỉ có mình Diệp Thanh Mã mà thôi. Xem ra lần này Diệp gia bị thảm lớn rồi. Ni Thành khẽ biến sắc mặt nói. Tiểu thư, nếu như là vật này, giá trị tuy lớn, có điều cũng khó tránh có thêm nguy hiểm a. Ngô Hinh Dư nhích môi suy nghĩ một hồi rồi khẽ giọng nói. Không sao, thứ này tuy có nguy hiểm cao nhưng giá trị của nó lại lớn hơn, ta nghĩ bên trên chắc chắn sẽ không bỏ qua vật này, huống hồ, người đó ngay cả vật này cũng tiện tay lăng ra, vì một nhân vật như vậy đắc tội với một Diệp gia thì có đáng là gì? Ni Thành nhíu mày nói. Diệp gia chúng ta không sợ, nhưng còn Bắc Đấu Tông kia. Ngô Hinh Dư tiện ý nói. Bắc Đấu Tông trước giờ tự phụ mình có thân phận hơn người, những chuyện này, họ có tâm lo không, huống hồ đối với Bắc Đấu Tông mà nói chuyện quan trọng nhất chính là giữ được sự cân bằng của các thế lực trong đế quốc, họ sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra những chuyện ảnh hưởng tới sự cân bằng ấy à. Không có không. Tiểu nha đầu kia rất thông minh. Lý Giật lướt trong không trung theo một đường cong rượu gì rồi chậm chậm hạ xuống đất, giọng nói của Xà Tôn giả vang ngay lên trong đầu hắn. Lý Giật mỉm cười, nói. Ở nơi như Huyết Lang trấn này, cho dù sau lưng có thế lực lớn thế nào, nhưng à có thể tạo ra một cơ nghiệp lớn như vậy, có thể không thông minh sao? Xà Tôn giả nhàn nhạt nói. Ngươi không sợ à nuốt trọn luôn quyển trục công pháp của ngươi sao? À dám sao? Lý Giật nhàn nhạt nói. À là người thông minh thì phải hiểu rằng, nếu như ta có thể giết được Âm Thiên Kiệt, vậy thì giết thêm à cũng không khó khăn. À, nếu à làm tốt chuyện này cho ta vậy thì sau này dĩ nhiên sẽ an nhàn vô sự, nếu à còn có ý đồ khác. Lẽ nào không sợ ta bằng mọi giá sẽ lôi ảo ra sao, huống hồ hiện tại có thứ này trong tay chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, nếu ta vẫn giữ lại, nói không chừng ngày nào đó sẽ vì nó mà bị thiệt lớn, nếu ném nó ra thì lại là một chủ ý tuyệt diệu, dù gì ta đã có thiên ma cửu biến, ta cũng không thể nào đi tu luyện vạn một quyết gì đó. Xà Tôn giả lặng lẽ cười. Ngươi cũng biết thứ đó nguy hiểm, lẽ nào ngươi không sợ tiểu nha đầu đó bán đứng? Ngươi phải biết rằng, nếu à đem trả thứ đó cho Diệp gia có lẽ có thể kiếm được không ít lợi ích mà. Lý Giật hừ một tiếng, nói. À không phải kẻ ngu chắc chắn biết giá trị của thứ này, lão dù nếu đổi lại là ngươi thứ đó đến tay ngươi liệu ngươi có dễ dàng trả lại cho người ta không? Không. Xà Tôn giả không cần suy nghĩ mà đáp luôn. Chẳng phải cũng vậy sao? Lý Giật bĩu môi. Huống hồ, thế lực đứng sau Phong Lâu này có lẽ chính là một trong mấy gia tộc của đế đô, cho dù không phải là kẻ thù đối đầu với Diệp gia nhưng e rằng quan hệ cũng chẳng tốt đến đâu, họ mà không cần thứ này mới lạ đấy. Đúng vậy, chỉ có điều tiểu dụ ngươi để họ nâng đo tên bỉ lợi này. Không sợ hắn bán đứng ngươi sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng, nói.